Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, lại là Tần Phấn. Rời sân sau, Tần Phấn tại không người bên trong căn phòng nhỏ đổi một thân quần áo mới. Lúc này Tần Phấn mới nhớ tới tự mình mặc trường bào, trừ bỏ quần áo tác dụng bên ngoài không có cái khác công hiệu. Nhìn chung lần so tài này bên trong cái khác kiếm phong nội môn đệ tử mặc, cũng không khó phát hiện y phục của bọn hắn có đủ loại công hiệu. Cơ sở nhất công hiệu chính là đối các loại thuộc tính chân khí có nhất định chống cự hiệu quả. Y phục của bọn hắn cũng đều là từ riêng phần mình mũi kiếm bỏ vốn thống nhất chế tác. Khai Thiên kiếm phong lúc trước hiển nhiên không có dạng này tài lực. Nói cho cùng cũng chỉ có một chữ. Nghèo. Vừa nghĩ tới tự mình bất quá là bị hỏa thuộc tính chân khí đụng vào một điểm, nửa người trên quần áo bỗng biến mất, Tần Phấn liền rất nhức đầu. Nghe nói tiểu sư muội hạ tràng đối thủ giống như cũng là Xích Luyện kiếm phong đệ tử. Vạn nhất nàng cùng ta đồng dạng quần áo hỏng đâu? Tần Phấn vừa nghĩ tới tiểu sư muội có khả năng tao ngộ cùng mình đồng dạng tình huống, trong nháy mắt liền có chút khó chịu. Hắn ngược lại là không quan trọng lộ cái nửa người trên cho cái khác nhóm đệ tử quan sát. Học tập chính một cái rèn luyện kinh nghiệm. Nhưng là giống tiểu sư muội dạng này như hoa như ngọc cô nương sao có thể lộ đâu. Nghĩ đến lúc này, tiểu sư muội kia bạch bạch nộn nộn cảnh đẹp lại một lần xuất hiện ở Tần Phấn trước mặt. Hắn không khỏi hướng lên nhấc nhấc đai lưng. Tính cả lần này có mặt ban thường, cũng có cái mấy ngàn ngọc thạch. Đến thời điểm liền thống nhất chế tác 3 bộ quần áo đi. Tần Phấn xê dịch 2 bước điều chỉnh phía dưới tư thái, sau đó chạy về sân đấu võ bên trong. Đồng thời hắn đem chế tác quần áo chuyện này ghi vào liễu tâm bên trong. Sư huynh, chúc mừng ngươi tiến vào tứ cường. Đúng vậy a ca ca, cự ly đệ nhất chỉ còn lại 2 trận so tài. Tần Phấn trở lại Nhan Thanh Hàn cùng Lộc Du bên người. Hai người hướng hắn chúc mừng. Tần Phấn khoát tay áo, ra hiệu hai người không cần nói tiếp. Đừng nói nữa. Không phải cái gì hào quang sự tình. Hắn là không nghĩ tới tóc đỏ trưởng lão hội nhường đệ tử đánh giả thi đấu cử đi tự mình. Cái này thắng quả thực có chút ám muội. Thực tế không phải cái gì có thể đáng giá thổi phồng sự tích. Nhan Thanh Hàn sâu để ý gật đầu. Đình chỉ thổi phồng. Nàng minh bạch ý của sư huynh. Thực lực đối phương rõ ràng không kịp tự mình, tình huống dưới lại còn tổn thất một bộ trường bào. Cái này đối với sư huynh tới nói hiển nhiên là không thể tiếp nhận sự tình. Mặc dù Nhan Thanh Hàn cùng Lộc Du ngược lại là cũng không ngại chuyện này, thậm chí ở trong lòng còn có chút cảm tạ Dương Dương hành động. Như vậy liền tha thứ hắn hư hao sư huynh trường bào đi. Nhan Thanh Hàn không để lại dấu vết lau đi khóe miệng vết tích. Cứ việc hiện tại sư huynh đã một lần nữa đổi lại quần áo mới, nhưng nàng như cũ có thể đem vừa mới trong đầu thật sâu ghi lại một màn kia trùng lặp tại sư huynh trên thân. Trắng trắng mềm mềm nhưng lại không mất cường tráng. Nhìn thấy Nhan Thanh Hàn nuốt nước miếng một cái, Tần Phấn có chút kỳ quái, nhưng là hiện tại vẫn là đến nhắc nhở một cái tiểu sư muội. Tiểu sư muội a, trận tiếp theo đối thủ của ngươi giống như cũng là Xích Luyện kiếm phong đệ tử. Ngươi nhất định phải coi chừng một điểm. Tuyệt đối không nên giống sư huynh dạng này. Thua cũng không phải không thể tiếp nhận. Đối phương dù sao cảnh giới cao hơn ngươi, nhưng là quần áo ngàn vạn không thể phá. Biết không? Lộc Du ở một bên kéo lại Nhan Thanh Hàn cánh tay nói đến. Nhan tỷ tỷ là sẽ không thua. Tần Phấn bất đắc dĩ vuốt vuốt Lộc Du đầu. Nàng rất hưởng thụ hai mắt nhắm nghiền. Mặc dù không biết rõ giữa hai người tại đêm đó trong ôn tuyền đã nói những gì, nhưng quan hệ biến tốt cũng là Tần Phấn vui với nhìn thấy. Khai Thiên kiếm phong các vị vốn là hẳn là muốn giống như người nhà ở chung. Nhan Thanh Hàn nhãn thần giấu giếm một tia hâm mộ ngắm lấy bị sờ đầu Lộc Du. Đồng thời đáp lại nói. Biết rõ, ta nhất định sẽ chú ý. Sư huynh quả nhiên vẫn là rất để ý tự mình trường bào bị hủy a. Tần Phấn ánh mắt một lần nữa trở lại trên trận. Trận thứ hai chiến đấu đã bắt đầu một lát. Mà trận này bên thắng sẽ là tự mình trận tiếp theo đối thủ. cùng hắn nói là chiến đấu, không bằng nói là lẫn nhau cho kiếm chiêu. Trên trận Thiên Lai kiếm phong đệ tử cùng Bồ Đề kiếm phong đệ tử hai người ngươi một chiêu ta một chiêu có qua có lại, hoàn toàn không thấy trước đó tranh tài loại kia kịch liệt cảm giác. Thật giống như hai người cũng không phải là vì danh lần, chỉ là vì luận bàn kiếm kỹ đồng dạng. Tần Phấn có chút hâm mộ nhìn xem trên trận hai người. Nếu là tự mình cũng có thể dạng này liền tốt. Nhan Thanh Hàn chú ý tới sư huynh thăm hỏi trong chàng ánh mắt nói đến. Sư huynh cảm thấy ai sẽ là trận tiếp theo đối thủ? Không biết rõ. Dù sao dạng này không khí hẳn là rất hài hòa. Cái kia Thiên Lai kiếm phong đệ tử hẳn là rất hưởng thụ a. Hưởng thụ cái giám a. Tiêu Chiến ở trong lòng phẫn nộ hô. Cũng không biết rõ là cái nào không hiểu kiếm ngu xuẩn vậy mà nói đến ra lời như vậy. Còn bị hắn nghe được. Phải biết hắn hiện tại thế nhưng là lấy hết toàn lực đến tấn công mạnh đối phương được không? Nhưng là vô luận là hung mãnh cỡ nào võ kỹ đều có thể bị đối phương hóa giải dễ dàng. Rất về phần một tia ba động cũng không có. Nghĩ đến cái này, Tiêu Chiến quyết định cải biến sách lược. Đã đối phương không chủ động ra chiêu, vậy mình trước chủ động cầu biến, trực tiếp xử xuất sau cùng át chủ bài. Linh thú chấn thiên bá vương sư, giống a a a a, theo chân khí vận chuyển, Tiêu Chiến khí thế cũng bỗng nhiên biến hóa. Thần kiếm cũng bởi vì chân khí quán chú run không ngừng phát ra kiếm minh. Đang ngồi khán giả cũng chính tai nghe được man hoang chi địa bá vương giáng lâm đến sân đấu võ bên. Trong phát ra rung khắp bầu trời tiếng gào thét. Cùng lúc đó, địa trung hải trưởng lão thở dài một hơi. Thiên Lai kiếm phong kiếm chiêu lấy hóa hình làm chủ. Thông qua bắt chước các loại linh thú tư thái đến hình thành kiếm chiêu. Có thể huyễn hóa ra chấn thiên bá vương sư Tiêu Chiến xác thực tương đương có tiềm lực. Nhưng cái này cũng chỉ là hắn đánh cược lần cuối thôi. Nhìn xem hắn đối diện thiếu nữ kia bình tĩnh bộ dáng. Sợ là thắng bại đã sớm biết. Từ mục trưởng lão ở một bên cười an ủi. Không có chuyện gì. Có thể tại cái tuổi này huyễn hóa ra nửa hư tượng chấn thiên bá vương sư. Tương lai tiền đồ định bất khả hạn lượng. Người nói thực cho ngươi biết ta. Người đệ tử này bây giờ đã luyện đến tầng thứ mấy? Tầng thứ ba. Ai? Ta liền biết rõ. Địa trung hải trưởng lão trong lòng ôm lấy duy nhất chút lòng chờ mong vào vận. May cũng bị từ mục trưởng lão lời nói cho dập tắt. Bồ đề kiếm phong hàng năm chỉ xuất hai cái dự thi danh ngạch. Mà lại cũng không lấy thực lực là tự. Nhưng xuất hiện mỗi cái đệ tử nhất định là kỳ tài. Mà thân là bọn hắn sư phó từ mục chú trọng hơn chính là những kinh nghiệm này đối với nhóm đệ tử. Trợ giúp, cho dù là dạng này. Những đệ tử này vẫn có thể lấy được hai vị trí đầu giai tích. Không thể bảo là không kinh người a, như là đã luyện đến tầng thứ ba, vậy cũng không có lời có thể nói. Nếu là hai tầng, vậy ta còn có thể ôm lấy điểm kỳ vọng. Bất quá ta nhớ kỹ lúc trước ngươi xem trọng cũng không phải là cái này đệ tử, tại sao lại phái nàng xuất hiện? Chẳng lẽ nàng gần nhất đột nhiên tỉnh ngộ có chỗ đốn ngộ? Địa trung hải trưởng lão 10 điểm hoang mang. Bồ đề kiếm pháp tu luyện đột xuất một chữ. Chậm, bồ đề kiếm pháp trưởng thành tính khá cao. Nhưng đối người tu luyện thiên phú cùng cơ duyên cũng có yêu cầu tương đối. Nếu không phải có đại cơ duyên, nếu không không thể lại đột nhiên ló đầu ra đến. Cái này tầng thứ ba cũng là bồ đề kiếm pháp đường ranh giới. Tuyệt đại bộ phận đệ tử đều khó mà đột phá. Làm sao lại nói đột phá đã đột phá đâu. Từ mục trưởng lão thu hồi nụ cười. Hắn lúc này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Ta tên này đồ đệ vốn là gặp tầng thứ ba bình cảnh. Đồng thời cũng thật lâu chưa thể đột phá. Bất quá có một ngày qua đi trở về, nàng đột nhiên có rõ ràng cảm ngộ. Đồng thời cũng thuận thế phá vỡ khốn cảnh. Ồ, có cái gì đại cơ duyên? Là dưới núi hay là trên núi gặp phải? Hai vị trưởng lão ở giữa nói chuyện đưa tới chú ý của những người khác. Bọn hắn cũng gia nhập đối thoại. Từ mục trưởng lão ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người. Sau đó trọng trọng phun ra hai chữ. Tần Phấn, lại là Tần Phấn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,